Thập phương võ thánh, chương 173 trải qua nhiều năm, 1. Góc truyện audio.com. Vương Thiếu Quân mang theo hai cái tiểu nữ hài trở về. Mà Quy Nhạn Tháp một chỗ khác trụ sở. Sớm tại hai người đi tới Thiên Hạc Sơn Trang trước, liền đã càn quét. Lần này hai tên đoán cốt đường chủ, tại hai người liên thủ, liền cơ hội chạy trốn cũng không. Liền bị từng cái giải quyết. Ngay tại Ngụy Hợp mang theo Vân Mẫu Trùng trở về Vạn Thanh phía sau cửa. Màn đêm buông xuống, Thiên Hạc Sơn Trang bên trong, đầy đất thi hài đi qua thời gian dài đặt, đã bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt mùi vị khác thường. Huyết dịch ngưng kết thành màu đỏ sậm, côn trùng có cánh con ruồi bắt đầu quần cư. Tường vây một bên xuất hiện một chút thịt để ăn loài chim. Mong muốn bay đập xuống tới mổ. Lại tại cảnh giác trong thi thể khả năng xuất hiện nguy hiểm. Sắc trời dần dần muộn xuống tới. Vù, bỗng nhiên một đạo bóng người màu xám. Đột ngột xuất hiện tại tường vây đỉnh. Sợ quá chạy mất mảng lớn ăn mục nát chim. Bóng người thả người theo đầu tường nhảy xuống. Rơi vào Hà Thiên Hạc thi thể trước người. Hắn ngồi xổm người xuống. Đưa tay tại trên thi thể lục soát. Không thấy. Vẫn là tới trễ một bước. Một đạo khác bóng xám rơi sau lưng hắn. Tới gần đi lên. Đầu tường có ích độc dấu vết. Thi thể trên đất kiểm tra một chút. Nhìn một chút là vây cánh gì. Được. Hai người cấp tốc kiểm tra lật xem trên mặt đất thi hài vết thương. Nhưng càng là lật xem, liền càng là nghi hoặc. Quy Nhạn Tháp phù sinh sức lực. Còn có không biết tên dùng độc thủ đoạn. Rất nhanh, một người trong đó đi vào bị Ngụy Hợp đánh nổ Quy Nhạn Tháp Phi Vũ Đường đường chủ trước thi thể. Thi hài bên trên quái dị dấu vết, nhường hắn ánh mắt mê hoặc. Đây là cái gì kình lực? Nội bộ nổ tung, một thoáng nắm hết thảy trong máu thịt bẩn toàn bộ nổ rớt. Tuyên cảnh thành vương ra mưa thuận gió hòa quyết. Một người kinh ngạc nói. Không phải, rất rõ ràng. Cái này lực lượng không phải từ nội bộ nổ tung, mà là một điểm đánh vào. Sau đó đè ép cưỡng ép nổ tung, là ngoại lực dẫn đến, cũng không phải là kình lực. Một người khác lắc đầu, căn cứ điều tra đến xem, gần nhất tuyên cảnh phụ cận, có thủ đoạn này, chính là đồng nhân Chu Hành Đồng, còn có độc ma Ngụy Hợp. Hai người này đều có thiên phú cự lực, phù hợp điều kiện. Nhưng hai người này, Chu Hành Đồng bây giờ còn tại dưỡng thương. Độc ma Ngụy Hợp hẳn là còn ở bị truy nã. Làm sao lại đột nhiên chạy đến nơi đây tới động thủ? Bọn hắn từ nơi nào được tin tức? Bất kể như thế nào, lên trước báo lên lại nói. Hai người không cần phải nhiều lời nữa. Cấp tốc quay người rút lui. Đảo mắt liền bay vọt bên trên đầu tường. Mượn bóng đêm. Biến mất không thấy gì nữa. Hai người rời đi không bao lâu. Rất nhanh, lại có một đạo bóng người áo trắng. Thả người vượt qua tường vây. Nhẹ nhàng rơi vào trên giáo trường. Người áo trắng cầm trong tay một cây tiêu ngọc. Tầm mắt thanh lãnh. Trên mặt mang theo một vệt màu trắng mạng che mặt. Xem tư thái cùng như ẩn như hiện dung mạo đường nét. Rõ ràng là tên mỹ mạo nữ tử. Nữ tử thấy trên mặt đất ngã xuống hơn 10 tên Quy Nhạn Tháp sát thủ. Còn có Phi Vũ Đường đường chủ thi thể. Đôi mắt đẹp lập tức lăng lệ. Nàng một cái vọt bước. Chớp mắt liền vượt qua mấy chục mét. Đi vào Phi Vũ Đường đường chủ trước thi thể. Ngồi xuống kiểm tra. Trước dùng kình lực triệt tiêu mất cốt kình. Sau đó lại dùng cự lực đánh vào. Bạo phá. Nổ tung hết thảy máu thịt. Thủ đoạn cao cường, nữ tử đứng người lên, tầm mắt càng ngày càng băng lãnh. Người tới, quảng cáo, nàng khẽ quát một tiếng. Lập tức hai đạo bạch y người bịt mặt xuất hiện ở sau lưng hắn. Quỳ một chân trên đất, đều trên mặt mang theo mặt nạ màu đen. Dưới mặt nạ bầy, có màu đồng ngỗng hình đánh dấu. Đây là đại biểu Quy Nhạn Tháp võ sư cấp độ đánh dấu. Dẫn người cha ra chung quanh chỗ có thiên phú cự lực võ sư. Danh sách cho ta bày ra tới. Nữ tử thản nhiên nói. Giết đệ tử ta, ta muốn hung thủ nợ máu trả bằng máu. Hai người im ắng ôm quyền gật đầu, lập tức cấp tốc lui lại, quay người vọt lên, rời đi võ đài, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tuyên cảnh thành bên trong, Lâm phủ, Lâm Tiêu Tiêu ngồi trong thư phòng, lẳng lặng dùng bút ghi chép then chốt sổ sách bên trên bộ phận tin tức. Chẳng qua là viết viết, nàng bề ngoài nhìn như bình tĩnh, trong lòng nhưng thủy chung có từng tia lo lắng cùng bất bình. Làm sao còn tại viết? Ôn Liên đẩy cửa vào, nhìn xem hảo hữu vẫn ngồi ở dưới đèn, trong lòng cũng là có chút đau lòng. Đều đã trễ thế như vậy, còn không tranh thủ thời gian ngủ. Nàng đi qua, một thanh cướp đi hảo hữu trong tay bút, đem hắn đặt vào một bên. Sau đó đem người cứng rắn kéo lên. Đi đi, đi ngủ, ta còn không có viết xong. Lâm Tiêu Tiêu có chút kháng cự, nhưng chống cự không nổi Ôn Liên lực tay. Cái tên này gần nhất bắt đầu luyện võ, khí lực cũng lớn hơn rất nhiều. Người một mặt tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Còn viết cái gì viết? Người khác nhìn không ra, nhưng Ôn Liên lại là có thể liếc mắt nhìn ra hảo hữu trạng thái. Còn tại lo lắng thiên ấn môn sự tình, người yên tâm, Ngụy đại gia thực lực cường hãn, liền kim hình bộ đều bắt không được hắn. Đừng nói là cái gì khác người, hiện tại xích cảnh quân sợ là đều không muốn trêu chọc hắn. Khá lắm, một hơi hạ độc chết hơn 1000 người. Nghe nói thủ tướng Chu Hành Đồng đều giận đến kém chút tê liệt. Bây giờ còn tại dưỡng thương sượng mặt giường. Trung Hoàn Đinh bên kia, Hùng Sơn Đinh bên kia, thật nhiều người nhà đều phủ lên lụa trắng. Cái này là trên sách thường nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô đi. Một người thành danh, sau lưng lại là muốn nhiều như vậy tính mệnh làm tiền đặt cược. Thế đạo này, thực sự là, Ôn Liên từ khi Ôn gia xảy ra chuyện về sau, cũng thành thục rất nhiều. Bây giờ phụ mẫu vứt bỏ nàng, nâng nhà thoát đi, liền thừa nàng một người. Dựa vào khuê mật Lâm Tiêu Tiêu mới dùng áo cơm vô ưu. Cũng may nàng thiên phú buôn bán rất tốt, giúp đỡ Lâm Tiêu Tiêu quản lý sản nghiệp, kinh doanh đến phát triển không ngừng. Hiệu quả và lợi ích nhiều hơn không ít, cũng xem như không ăn trắng ăn. Thiên ấn môn xảy ra chuyện về sau, nàng cũng trước tiên liền đã nhận ra nguy hiểm, lập tức nhường Lâm Tiêu Tiêu đưa đại bút vật tư lễ vật đến xích cảnh quân nước hình bộ cùng thiêu chết bộ hai phía. Này hai bộ từ trước đến nay kim hình bộ không hợp nhau, được đồ vật liền rơi xuống không đối như thủy phường động thủ hứa hẹn. Sau đó Ôn Liên lại cùng Lâm Tiêu Tiêu cùng một chỗ, cấp tốc chuyển di sản nghiệp, chuẩn bị rời đến phủ thành. Bây giờ đội xe đã chuẩn bị xong, ngày mai là có thể xuất phát. Thuê chính là phủ thành Đại Hồng nhóm cao thủ một đường bảo vệ. Đại Hồng bang tại phủ thành là gần với ngũ đại thế lực bàng đại bang phái. Chủ yếu nhất là hắn trên quan trường bối cảnh thâm hậu, không phải bình thường giang hồ bang phái, cho nên mới dám đánh cược hộ tống như thủy phường này một đơn di chuyển phủ thành. Bây giờ tình thế khác biệt, chúng ta nhất định phải nhanh thoát cách nơi này. Bất luận về sau làm sao biến hóa, dạng này cũng có thể không cho Ngụy đại gia tạo thành gánh vác. Ôn Liên chân thành nói. Ta hiểu rõ. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Hiểu rõ liền tốt. Nhanh đi ngủ. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu, mong muốn quay người, lại lơ đãng thấy ngoài cửa sổ có đồ vật bay xuống. Nàng động tác dừng lại, quay đầu nhìn kỹ lại. Cửa sổ bên ngoài, một chút màu trắng bông tuyết chậm rãi bay xuống. Bông tuyết một hồi trái, một hồi phải, lung la lung lay, nhu hòa theo gió nghiêng. Nàng nhẹ nhàng đi tới, đẩy ra cửa sổ, vươn tay đi đón cái kia một chút bông tuyết. Tuyết rơi, bành, Ngụy Hợp một chưởng đánh ra, kình lực cuốn lên khí lưu, tại bàn tay hắn bao quanh xoay tròn. Phòng tối trong núi, một chỗ cỡ nhỏ bên thác nước, hắn động tác giống như giao long, Du chuyển xê dịch, quyền trưởng đánh ra, cũng có hơi mờ vặn vẹo khí lưu. Cuốn lên bông tuyết bay lượn, bay đầy trời rơi bông tuyết, bị khí kình thổi ra. Tại bên cạnh hắn hình thành một vòng vòng tròn. Khoảng cách phối hợp Vương Thiếu Quân hành động, đã qua hơn nửa tháng. Này hơn nửa tháng bên trong, Vạn Lăng Thương thế thoáng chuyển tốt chút. Có Ngụy Hợp cung cấp thuốc giải độc tại thân, cũng bắt đầu phối hợp mọi người cùng nhau. Bốn phía thăm dò chung quanh tình huống, phòng tối núi chung quanh phiền toái nhất. Đầu tiên là độc chướng khí, thứ hai chính là đủ loại mang độc độc trùng dị thú. Nhưng nếu là có người có thể giải quyết độc vật này một chỗ khó. Đen như vậy phòng núi trên thực tế đối một tên đoán cốt võ sư tới nói, không có quá lớn uy hiếp. Vạn Lăng bản thân là đoán cốt đại thành võ sư, lại thêm thân là viện thủ nhiều năm, kinh lực tích lũy thâm hậu. Chỉ cần tránh đi chướng khí, cùng một chút cường lực dị thú, liền có thể tại đây phòng tối trong núi tới lui tự nhiên. Có nàng và Vạn Thanh Thanh hai người bắt đầu chống đỡ toàn cục. Ngụy Hợp cũng có càng nhiều thời gian rỗi bắt đầu tu hành. Vạn Thanh môn phát triển, hắn chỉ phụ trách đối độc vật cho ra biện pháp giải quyết. Đánh một bộ đoạn tâm ấn về sau, Ngụy Hợp chậm rãi thu thế. Hai tay tương hợp, đứng vững tại chỗ, chung quanh tĩnh lặng im ắng. Không ai dám tiếp xúc quá gần hắn ở vị trí. Mặc dù hắn cứu được đại gia, có chuyện gì, chỉ cần nói một tiếng, lập tức liền sẽ có người trước đến giúp đỡ. Nhưng thiện ý quy thiện ý, chỗ ở lại là vẫn như cũ không có cách nào tiếp cận. Tại biết hắn là dùng độc cao thủ về sau, liền không ai dám áp sát quá gần. Dù sao người có thất túc ngựa có thất đề, một phần vạn thế nào thiên độc dược tiết lộ, coi như Ngụy Hợp chính mình không muốn, cũng không chịu nổi khả năng xuất hiện sai lầm. Luyện qua công, Ngụy Hợp từ một bên đầm nước để đó một cái trong bóp ra. Lấy ra một cái đẹp đẽ nhỏ nhắn hộp gỗ màu đỏ sậm, mở ra sau khi, bên trong là khối vàng nhạt bọt biển. Bọt biển bên trong chỉnh tề trưng bày từng dãy chân châu trắng trùng trứng. Ngụy Hợp lấy ra một viên trùng trứng, ước chừng có như hạt đậu nành, ném vào trong miệng, nhẹ nhàng một nhai, liền nuốt xuống bụng đi. Mùi vị cùng anh đào không sai biệt lắm, chua chua ngọt ngọt, còn mang theo một tia mùi trái cây. Đây cũng là vân mẫu trùng trứng. Trùng trứng chất lỏng thuận dạng này cổ họng chảy vào dạ dày, lập tức hóa thành một cỗ cháy cảm giác mãnh liệt hừng hực, vọt tới toàn thân tứ chi. Này loại trùng trứng, nếu là đổi thành người bình thường ăn, liền sẽ bị ăn mòn yết hầu đốt bị thương, dạ dày đau nhức, khó mà chịu đựng. Nhưng đối với Ngụy Hợp bây giờ cấp độ, vừa vặn có thể đi đến hiệu quả. Một khỏa trùng trứng tương đương với hắn ăn 5 lần nước thịt gấu dinh dưỡng. Tính so sánh giá cả cực cao, mà vân mẫu trùng cho ăn nuôi, chỉ cần mỗi ngày giải lên một chút phối trí tốt thuốc bột thịt băm là đủ. Quảng cáo, Ngụy Hợp nghiêm ngặt dựa theo điển tịch, ấn tỷ lệ phối trộn ra vân mẫu trùng cần thiết thực đơn thuốc. Hiệu quả rất tốt, bình thường một đầu vân mẫu trùng có thể không ngừng đẻ trứng, sinh tồn 10 năm lâu. Này một đầu vân mẫu trùng, dựa theo Ngụy Hợp phán đoán, đã có mấy năm tuổi tác, cụ thể con số nhận biết không ra. Chìm lòng yên tĩnh khí, Ngụy Hợp nhắm mắt, lại lần nữa chậm rãi treo lên một bộ đoạn tâm ấn. Đồng thời dựa theo Phúc Vũ Kình công pháp, bắt đầu vận chuyển khí huyết, luyện hóa thành kình lực. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến từng tia kình lực dẫn đến mà ra, bổ sung đến trong cơ thể. Mà kình lực áp lực càng lớn, cũng bắt đầu có từng tia cực kỳ mỏng manh bộ phận, chậm rãi thẩm thấu tận xương cách, tiến vào cốt tủy. Này loại thẩm thấu không giờ khác nào không tại tiến hành. Lại còn toàn thân truyền ra nhàn nhạt cảm giác tê ngứa. Không phải da thịt cảm giác tê ngứa, mà là trong xương cốt lộ ra ngứa. Để cho người ta muốn bắt cũng bắt không được, đành phải nhẫn nại. Đến ta bây giờ cấp độ đoán cốt thẩm thấu sức lực vẫn là quá chậm. Liền cái tốc độ này, còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể đến đạt đoán cốt viên mãn cửa ải. Ngụy Hợp âm thầm nhíu mày, lại là nhớ tới Vương Thiếu Quân cho hắn nói lên loại kia gia tốc luyện pháp. Dựa theo áp lực thẩm thấu nguyên lý, dưới nước cũng là quả thật có thể có thừa hiệu quả nhanh quả. Nhưng chính là cần muốn cân nhắc để thở cùng tiêu hao. Ngụy Hợp suy tư dưới, lập tức đem tầm mắt đầu nhập vào một bên nước sâu đầm. Dưới thác nước tất có đầm nước. Vạn Thanh Môn phụ cận cái đầm nước này, thủy sắc mặc lam, hàn khí bức người, vừa vặn cùng hắn tu hành Phúc Vũ Tụ Vân công thuộc tính phù hợp. Cũng là có thể thử một chút. Ngụy Hợp nghĩ tới đây, cũng không do dự, chuẩn bị kỹ càng thứ cần thiết, sau đó đi chung quanh tìm khối đá lớn, ôm vào trong tay, đối đầm nước thả người nhảy một cái. Xoạt một tiếng tiếng nước chảy, hắn một thoáng nhảy vào thủy đàm, thân thể thẳng tắp rơi xuống, lộc cộc bọt khí đi lên trôi nổi. Ngụy Hợp trước mắt một thoáng biến thành một mảnh tối lam. Vài mét bên ngoài bên bờ cây rong, tựa như dương nanh múa vuốt vật sống, bị bọt nước dòng nước lay động, lắc lư không ngừng. Phía trên là hiện ra ánh sáng trắng mặt nước, bọt nước khuấy động, vô số gợn sóng không ngừng bơi lội khuếch tán. Ngụy Hợp hướng xuống nhìn lại, phía dưới là một vùng tăm tối, thâm thúy, cơ hồ không nhìn thấy đáy đầm nước. Hắn toàn thân kình lực tại làn da mặt ngoài thiếp thân lưu động, bảo vệ thân thể, ôm tảng đá lớn không ngừng chìm xuống dưới. Trên tảng đá còn lưu lại có chút trơn nhẵn rêu cùng bùn đất. Lúc này này chút chất bẩn cũng tại đầm nước bên trong chậm rãi bị xông đi, biến thành từng tia từng sợi khói mù, hướng chung quanh tán đi. Băng lãnh thấu xương đầm nước, nương theo lấy chậm rãi gia tăng thủy áp, nhường Ngụy Hợp thân thể hộ thể kình lực bắt đầu gia tăng tốc độ tiêu hao. Nhưng áp lực cũng kích thích Phúc Vũ kình trong chiều đè ép. Hắn rõ ràng cảm giác được, thẩm thấu sức lực bắt đầu tăng cường, xâm nhập cốt tùy kình lực đang từ từ biến nhiều. Mặc dù cái này gia tốc hết sức mỏng manh, nhưng xác thực xuất hiện, còn cần càng sâu. Ngụy Hợp trong lòng chấn động, tiếp tục tùy ý mình bị thạch đầu đeo, hướng xuống lặn xuống. Thân vì võ sư, coi như không có huấn luyện qua, hắn một hơi ngừng lại cũng đủ để kéo dài hơn 10 phút không hô hấp. Cho nên này chút thời gian không tính là gì. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.